Hai La Mã phẩm lớn. Một, Veranza. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Veranza. Dưới gốc cây Nalerubusimanda, rồi Bà La Môn Veranza đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Veranza bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe chứ sao? Sa môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy hay không mời ghế ngồi các Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không mời ghế ngồi các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không đầy đủ. Này Bà La Môn, ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên, trong thế giới ác ma, trong thế giới phạm thiên, trong quần chúng sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này Bà La Môn, nếu Như Lai đảnh lễ hay đứng dậy hay mời ai ngồi, thời đầu người ấy bị bể tan. Tôn giả Gotama thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama thật thiếu ý vị. Này Bà La Môn, các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, giới pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama thiếu ý vị. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama thiếu tài sản. Này Bà La Môn, các sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, xúc tài sản, các tài sản ấy Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, giới pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama thiếu tài sản. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Này Bà La Môn, ta nói không hành động về thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không hành động về các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết không hành động. Nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt. Này Bà La Môn, ta tuyên bố đoạn diệt tham sân si, ta tuyên bố đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán. Này Bà La Môn, ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người nhàm chán, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ nghĩa. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô. Này Bà La Môn, ta thuyết pháp để hư vô tham sân si, ta thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người chủ trương hư vô, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Này Bà La Môn, với ai các pháp ác bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này Bà La Môn, giới Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, đã được tu khổ hạnh, được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây ta la, được làm không thể tái sanh, được làm không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, do pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama là người khổ hạnh, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, ta tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. Này Bà La Môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập thai và tái sanh trong tương lai, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Bà La Môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chân chánh có thể nói như sau: Sa môn Gotama chủ trương không nhập thai, nhưng ông nói không phải với ý nghĩa này. Dĩ như, này Bà La Môn, có 8, 10 hay 12 cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con nào trong những con gà con ấy đầu tiên hết lấy chân, móng, đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà ra ngoài một cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con trẻ nhất.